Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 207, 7 cái nhắn lại. Cái gì phát hiện trọng đại? Mizuma Suki đi tới hỏi, thanh tra ngươi xem. Người chết điện thoại xuất phát từ nhắn lại hình thức đi, Minoru Takahashi chỉ vào người chết ra. Để lên bàn điện thoại cố định nói rằng, sau đó thì sao? Mizuma Suki nghe không hiểu. Không quá điện thoại lên, nhắn lại, chỉ thị đèn còn sáng. Trên màn ảnh có 7 thì lại nhắn lại phím là lúc ra cửa mới mở chứ. Tại sao người chết lúc ở nhà cũng phải mở ra nhắn lại phím đây? Vì lẽ đó ta nghĩ này nhất định là hung thủ làm ra chuyện tốt chứ. Minoru Takahashi dương dương tự đắc nói rằng, không sai. Có chút tiến bộ, Mizuma Suki một bộ vừa nãy ta làm bộ nghe không hiểu là vì kiểm tra ngươi dáng vẻ. Tiếp tục hỏi, vậy ngươi là làm sao phán đoán? Cái này nhắn lại không phải người chết đang bị giết trước. Vì làm bộ không ở nhà mà chính mình mở ra đây. Rất nhiều tác gia cũng sẽ như vậy, sợ bị thúc cảo chứ. Đừng đùa thanh tra, người này là tự do tác gia, không phải viết sách tác gia. Hắn đều là viết xong sau khi trực tiếp đóng góp, không có ai thúc hắn hơn nữa. Ngươi xem, trên điện thoại diện tiên rất nhiều huyết đi, vừa vặn nhắn lại phím trên có một cái bị lau một nửa vết máu. Ta nghĩ 99% chính là hung thủ ở giết người sau khi ấn xuống nhắn lại phím. Minoru Takahashi một bộ ta cũng là danh trinh thám, dáng vẻ, đừng xú, Mizuma Suki đương nhiên không ưa bộ dáng này. Vết máu có hay không vân tay tra xét sao? Đương nhiên tra xét, vân tay không có, tra được chính là bông chất vải vóc dấu vết. Tiến một bước chứng minh không phải người chết ấn xuống, mà hung thủ có thể dẫn theo găng tay, Minoru Takahashi hồi đáp ở huyết dịch lên lướt qua mà qua. Dấu vết cuối cùng phi thường rõ ràng lưu lại tiếp xúc vật thể hình dạng, mà không giống bệnh vật hoặc dệt vật bởi vì kết cấu không giống, dấu vết lưu lại cũng sẽ khác nhau. Trên hung khí cũng không có kiểm tra ra vân tay sao? Mizuma Suki lại hỏi xử lý hung khí cảnh viên, không có, phụ trách tra hung khí chính là Nakamura. Nhạn, không chỉ có là cùng vết máu phản ứng ngược lại cái kia một đoạn. Toàn bộ giá ba chân chúng ta đều tìm. Không có chết giả bên ngoài người thứ hai vân tay có điều giá ba chân cố định đinh ốc cắn câu một. Tiểu căn sợi bông, cái kia liền có thể xác định hung thủ mang theo găng tay, Mizuma Suki ra kết. Luận, nghe một hồi nhắn lại đi, nhắn lại tổng cộng có 9 điều, ta là Higaki. Ta nghĩ ngay mặt xin lỗi ngươi. Hiện tại chính đang đi nhà ngươi trên đường. Có điều ngươi không ở nhà thì thôi, lúc này bối cảnh vang lên phát thanh âm thanh. Tựa hồ là báo trạm. Trạm tiếp theo là Oriental. Oriental, lúc xuống xe xin lưu ý, đợi được báo trạm sau khi nói xong. Đối với lúc nãy tiếp tục, chuyện xe thật sự rất xin lỗi rồi. Gặp lại, qua mấy ngày gặp mặt lại đi, ngày mùng 7 tháng 11 11 giờ 25 phân, câu cuối cùng. Là điện thoại máy trả lời thời gian ghi chép, Mizuma Suki trầm mặc một hồi. Hỏi Minoru Takahashi, người thấy thế nào, cảm giác thật là đúng dịp đi. 12 giờ 52 Kobayashi lão sư cùng người chết nói chuyện. Vào lúc ấy người chết còn sống sót. 12 giờ 55 máy trả lời liền mở ra. Trên căn bản hung thủ mới vừa đem nhắn lại phím mở ra, người này liền gọi điện thoại đến rồi, Minoru. Takahashi suy nghĩ một chút nói rằng, có điều chính là bởi vì quá đã sớm. Cảm giác hắn là hung thủ thời gian quá gấp tập hợp, Mizuma Suki thì lại phân tích nói điện thoại. Đánh xong là 55 phân, vừa mới bắt đầu gọi điện thoại gần như chính là 54. Kobayashi lão sư gọi điện thoại thời điểm người chết còn sống sót. Kobayashi lão sư điện thoại là 52 bá ra. Thuận tiện nói hai câu cũng sẽ kéo dài đến 53 chứ. Dù sao không phải người rất quen thuộc, không thể lời nói ngắn gọn đến thất lễ trình độ, nói cách khác hung thủ gây án thời gian liền 3 phút cũng không đủ, thậm chí khả năng chỉ có 1 phút, giả như hung thủ ở án mạng hiện trường không có làm chuyện vớ vẩn. gõ cửa vào cửa cầm lấy giá ba chân đánh người chết đầu ấn xuống nhắn lại phím. Nghênh ngang rời đi, cái kia mới vừa giết người xong liền hướng nơi này gọi điện thoại. Người này hà không phải muốn ở ngoài cửa gọi điện thoại. Bối cảnh báo trạm thanh là Oriental trạm. Ở Kanjouson lên gần như là cùng nơi này vị trí tương đối. Mặc kệ tọa phương hướng nào, đều muốn chừng nửa canh giờ. Nếu như ở ngoài cửa gọi điện thoại, liền muốn thả ghi âm, rất dễ dàng bị người nhìn thấy. Mà nếu như ngay ở án mạng hiện trường bên trong đánh, bởi vì dây điện thoại lùi lại cùng bản thân chính mình âm thanh cũng sẽ bị lục đi vào. Sẽ dẫn đến băng ghi âm bên trong âm thanh xuất hiện chồng chất, vì lẽ đó Mizuma Suki cảm thấy không? Thể ta ngược lại thật ra cảm thấy người này rất khả nghi, Shiratori qua tới nói. Vừa nãy truyền phát máy trả lời ghi âm đem hắn dẫn qua đi, hắn vừa nãy bối cảnh báo trạm thanh tựa. Hồ chỉ nói phân nửa đi. Nói đến, xin chú ý, liền không còn, Mizuma Suki càng làm một đoạn này truyền phát. Một lần, quả nhiên không còn. Xin chú ý, sau khi, ngài bên chân, không gặp, đi theo nhà ga xác nhận một chút đi. Có điều ta cảm thấy hẳn là trùng hợp. Dù sao Kanjouson là nhân công báo trạm, cũng không phải Mizuma Suki đối với Shiratori có phiến. Diện cảm thấy cái nhìn của hắn khẳng định không đúng. Mà là hắn cảm thấy hung thủ nếu để chuẩn bị trước ghi âm. Vậy thì trực tiếp lục toàn chứ? Lục nửa đoạn làm gì? Coi như có cái gì không thể rút ra đồ vật. Đến cái kế tiếp nhà ga một lần nữa lục một cái là được, mở ra thứ hai nhắn lại. Sugimori sao? Ta là Haruka, âm thanh là một nữ tính, tối hôm qua ta thật giống uống quá hơn nhiều. Thật không tiện, hiện tại ta đã không tức giận, đều là ngươi không chịu mang ta đi nhà ngươi. Ta mới hoài nghi ngươi ở bên ngoài có nữ nhân khác như vậy. Nghe được nhắn lại theo ta liên lạc ngày mùng 7 tháng 11 11 giờ 27 phân, nghe. Khẩu khí, hẳn là bạn gái, một loại quy tắc này nhắn lại cũng có bối cảnh âm. Nói đến phấn hoa trứng, hôm nay tình huống tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, các vị đều là dùng biện pháp gì tới đối phó phấn hoa trứng đây? Không sai, hôm nay ngày mùng 7 tháng 11 sinh hoạt đặc biệt tình báo chủ đề chính là phấn hoa trứng, hơn nữa người chết bạn gái còn trực tiếp sau lưng cảnh âm dưới nói tiếp. Để hai người âm thanh đều có chút ầm ĩ, bối cảnh nghe tới là tiết mục TV. Mizuma Suki hỏi, hắn thực sự không thế nào xem TV, cái này là Nhật Bản đài truyền hình sinh hoạt loại tiết mục. Sinh hoạt tình báo TV. Bá ra thời gian mỗi ngày 11 giờ đúng, mà đặc biệt tình báo phân đoạn nên ở 25 phân vị trí niệm lời dạo đầu. 26-27 phân thì nói rõ chủ đề nên gần như, vào lúc này, vẫn ở ngoài cửa lặng lặng mà quan sát. Không nói một lời, Mizunashi Rina đột nhiên nói đến, không hổ là chuyên nghiệp. Vạn phần cảm tạ, Mizuma Suki thân cái ngón tay cái. Có Mizunashi Rina câu nói này liền tỉnh bọn họ đi cho đài truyền hình gọi điện thoại hỏi dò có điều. Những người khác càng đầu óc mơ hồ. Vốn là Mizunashi Rina đem mặt ô đến chặt chẽ liền để bọn họ hiếu kỳ. Mà Mizuma Suki câu này chuyên nghiệp liền đem bọn họ chỉnh bối rối, ngành gì? Chuyên nghiệp xem TV. Đó là chi bà chứ. Nếu bối cảnh thời gian không thành vấn đề, cái kia nàng nên ngay ở nhà mình xem TV gọi điện thoại chứ. Mizuma Suki phán đoán, một hồi cho nàng đánh một cú điện thoại hỏi một chút nàng ở nơi nào là tốt rồi, không nhất định. Shiratori lại đưa ra ý kiến bất đồng. Giết người sau khi lập tức đi gần nhất khách sạn. Sớm mở tốt một gian có thể xem TV gian phòng gọi điện thoại là tốt rồi, cũng đối với Mizuma. Suki cảm thấy cũng không phải là không có khả năng. Ba người các ngươi, chờ một lát làm xong sân thượng giám định, đi phụ cận 10 phút đường xe quán trọ tra một chút vào ở tình huống, tuy rằng cái này hiện trường xem ra cùng sân thượng không có quan hệ gì. Có điều ở Mizuma Suki nghiêm khắc giáo dục dưới, sân thượng cũng đang tiến hành cẩn thận giám định. Nơi này không có trạm xe lửa loại hình địa phương, quán trọ hẳn là sẽ không quá nhiều, phỏng chừng khả năng liền ba gia đều không có. Vì lẽ đó ba người đi lượng công việc sẽ không quá to lớn, 10 phút. Vẫn là đường xe, Có điều ba người bên trong có hai người đều đối với cái này tìm tòi phạm vi không hài lòng lắm mà. Người thứ ba nhìn hai cái đồng nghiệp một chút, yên lặng mà chuyển đi một bước, biểu thị chính mình với hắn hai ý kiến bất nhất trí, phạm nhân nhiều nhất có thể có 5 phút chạy đi. Nếu như làm conjunction đều một trạm, cần tắc vô ưu 10 phút đường xe không nhiều. Xử lý xong sân thượng mau mau đi, Mizuma Suki nhớ tới hai người kia. Shimizu Kuya, Masumoto Masayoshi, đều là Mizuma Suki lên chức ngày thứ nhất gặp phải cái kia vụ án thì cái kia lười biếng 6 người. Tổ, xem ra hai người này hàng đến hiện tại vẫn không có cải chính. Đặc biệt là Masumoto Masayoshi. Sở cảnh sát bên trong có đồn đại hắn là Masumoto quản lý quan họ hàng xa. Vì lẽ đó trước đây vị kia khoa trưởng thì có chút nuông chiều hắn, có điều Mizuma Suki mặc kệ cái. Này, dòng họ như thế mà thôi. Nguyên lai nhất hệ còn có hai cái Sato hai cái Takagi đây. Chỉ có điều mặt khác một tổ Sato cùng Takagi. Một cái nhắc nhở không thua với Chiba. Một cái là nhanh 50 có tuổi đời huống chi coi như là Masumoto quản lý quan thân thích. Masumoto quản lý quan cũng không phải sẽ cho hắn chỗ dựa muốn làm gì thì làm tính cách. Căn bản không phải sự tình này, hai cái sâu lười lười biếng nói rằng. Có điều động tác trên tay chậm rất nhiều. Hiển nhiên muốn kéo hậu chiêu bên trong công tác. Người thứ ba không nhịn được cau mày. Nhưng không hề nói gì, Mizuma Suki ấn xuống người thứ ba ghi âm. Ta là Kaishikan Inaba, muốn xin hỏi một chút, xin nhờ ngài viết đưa tin lúc nào có thể viết xong. Tổng biên, hôm nay là số mấy? Ngày mùng 7 tháng 11 11 giờ 58 phân. Thêm ra đến một người đàn ông có chút tức giận âm thanh. Nên chính là cái kia tổng biên, còn có một tuần lễ chúng ta tháng này mới khan liền muốn chính thức. Biên đặt trước, cho nên tới hỏi một chút ngươi có thể hay không ở tiệc cảo nhật trước đưa. Nếu không cũng chỉ có thể sắp xếp tháng sau Nguyệt San bên trong, đúng rồi. Ngày đó đưa tin sự tình, ta đã không ngại. Sau này kính xin chỉ giáo nhiều hơn, tựa hồ vốn là vừa muốn cúp điện thoại. Thế nhưng điện thoại đối diện người kia lại nghĩ ra đến chuyện gì. Nói rằng cũng đang lúc này, lại vang lên những người khác âm thanh. Tổng biên, ngài đêm nay còn muốn đi xem so tài sao? Không sao, đêm nay nhưng là ở Big Dome. Trước cái kia trả lời thời gian tổng biên nói rằng treo điện thoại đoạn, cái này tựa hồ liền nhân. Chứng đều có thể tìm tới a, Mizuma Suki nói rằng, vậy thì càng thuận tiện. Trước tiên đi tìm vị kia tổng biên xác định một hồi được rồi, Shiratori tựa hồ không dự định buông. Thà hoài nghi Kobayashi lão sư ở ngoài bất cứ người nào, không vội vã. Nghe xong toàn bộ ghi âm lại nói. Lại nói Kaishikan là cái nào? Nghe khẩu khí không phải tòa soạn báo cũng là tạp chí xã. Mizuma Suki hỏi Shiratori nhìn Minoru Takahashi. Minoru Takahashi nhìn Kato Kumamoto. Kato Kumamoto ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà. Sau đó một mặt mờ mịt nhìn Mizuma Suki. Mizuma Suki một mặt ước ao nhìn Mizunashi Rina. Hy vọng Mizunashi Rina lại cho hắn cung cấp then chốt tin tức. Kaishikan ta chỉ biết là một ít. Nó chính là toàn Nhật Bản lượng tiêu thụ đệ tam Tuto Nhật Báo, nhà xuất bản. Chỉ đứng sau Nhật Bản Nhật Báo cùng Tokyo Người Nhật Báo. Còn phát hành một tháng khan. Tên liền gọi cùng Vinh, Mizunashi Rina vẫn như cũ thoáng ách cổ họng nói rằng, thanh tra. Người chết bản ghi chép bên trong tìm tới Kaishikan phương thức liên lạc. Fujita Momokawa đột nhiên nói đến, ở ngoài ngẫu chứng. Cổ bao yêu, ngoặc kép, well down, good boy. Kato Kumamoto đột nhiên kêu lên. Mizuma Suki liếc mắt nhìn xem Kato Kumamoto. Người làm sao đột nhiên? Vê kép lên anh ngữ, chẳng lẽ còn ở đánh Judy chủ ý? Tùy tiện, vê kép, cùng quốc tế nối đường dây. Kato Kumamoto vuốt đầu, thật không tiện vô nghĩa nói lắc đầu một cái. Mizuma Suki đối với Fujita Momokawa nói rằng, làm được đẹp đẽ, trước tiên đặt ở cái kia. Nghe xong nhắn lại liền đánh tới, nói xong truyền phát thứ tư nhắn lại A Thu. Vừa lên đến chính là một cái vang dội hắt xì, ngươi tốt, ta là mới vừa rồi cùng ngươi cú điện thoại. Kobayashi, dĩ nhiên là Kobayashi lão sư nhắn lại. A Thu, có lỗi với ta, thật giống đạt được phấn hoa chứng A Thu. Là như vậy, ta còn có một việc muốn hỏi một chút ngài. Có điều ngài không ở đây. Liền A Thu, liền ngày mai đến quấy giày thời điểm trực tiếp hỏi chào ngài A Thu ngày mùng 7 tháng 11 năm 12 giờ. Chỉnh, không có vấn đề gì. Cái kế tiếp đi, Shiratori trực tiếp nói Mizuma Suki hận không thể trực tiếp động thủ đánh người. Liếc mắt nói rằng, rất có vấn đề được không? Này cú điện thoại nàng trước cùng nói thời điểm căn bản không có nói tới chứ. Nhắc tới, ta đã quên viết, Shiratori hết sức chăm chú nói, cút. Mizuma Suki gọi người đem Kobayashi kêu lại đây. Mặt đất đã vặt hái qua bộ lông. Kobayashi lão sư đi vào cũng không cần lo lắng tóc vấn đề, cú điện thoại kia a. Đúng là ta đánh, ai nha, trước không cẩn thận quên đi, hỏi điện thoại sự tình. Kobayashi lão sư thoải mái thừa nhận trước đã quên nói, chừng ngẩn người bên trong Shiratori một chút. Mizuma Suki hỏi, người ở trong điện thoại nhắc tới cũng muốn hỏi sự tình. Là cái gì? Là cái này rồi, Kobayashi lão sư lấy ra một cái camera. Ta nghĩ đập một ít bọn nhỏ tiếp thu phỏng vấn bức ảnh. Trở lại đăng ở báo trường lên. Cũng muốn hỏi hỏi hắn cho phép không cho phép, Mizuma Suki gật gù. Ở Kobayashi lão sư không có càng to lớn hơn hiểm nghi tình huống có thể tạm thời lấy thuyết pháp. Này đương nhiên Mizuma Suki chỉ là giải quyết việc chung. Bình tĩnh mà xem xét hắn cũng biết Kobayashi lão sư không thể là phạm nhân, vậy thì thứ năm vẫn là Masato Sugimori cái kia người bạn gái Haruka điện thoại. Ngươi còn chưa có về nhà sao? Này đều mấy giờ? Trở về cho ta về một cú điện thoại được không? Ngày mùng 7 tháng 11, 19 giờ 50 phút nhìn dáng dấp là đến buổi tối mua không có nhận được về điện. Bắt đầu lo lắng lên, Mizuma Suki tưởng tượng một hồi buổi tối. Trong phòng nằm Masato Sugimori thi thể, mà máy điện thoại bên trong truyền đến Haruka nhắn lại thanh. Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy thê lương, thứ 6 nhắn lại vẫn là Haruka đánh tới, này đều một buổi. Tối, ngươi sẽ không phải còn đang giận ta chứ? Ta đã xin lỗi ngươi không muốn quá đáng a. Có tức giận không, trước tiên cho ta phát cái tin tức có được hay không? Ngày mùng 8 tháng 11, 7:02, tựa hồ cái này Haruka đợi một buổi tối không có đợi được điện thoại. Bắt đầu sốt ruột, thứ 7 nhưng là đệ nhất Higaki. Ngươi làm sao còn không về ta? Không đến nỗi chút chuyện nhỏ này liền không để ý tới ta đi. Chỉ có điều va sai lệch bảo hiểm giang mà thôi. Hơn nữa ta không phải cho ngươi sửa chữa sao? Ngày mùng 8 tháng 11, 8:18, nói như vậy. Hiện nay cho người chết gọi điện thoại tới chỉ có 4 người. Ngoại trừ Kobayashi lão sư ở ngoài. Chính là tự xưng vì là Higaki, Haruka, Inaba ba người, Mizuma Suki đỡ cầm. Các vị cảm thấy nên làm gì? Xem võng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.